Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3540, chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Bạch Hiểu cùng Lâm Bạch. Ngươi muốn bỏ lại ta sao? Tô Tiên Mị điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Bạch, cái kia một đôi động lòng người đôi mắt hiện ra điểm điểm nước mắt, làm cho người ta sinh yêu. Nếu là người khác ở đây, còn tưởng rằng là Lâm Bạch khi dễ Tô Tiên Mị đâu. Khụ khụ, Tô tỷ tỷ, thật dễ nói chuyện. Lâm Bạch ho khan hai tiếng, vội vàng quay đầu lại, không dám cùng Tô Tiên Mị đối mặt, liền nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi liền đi theo ta tạm thời rời đi Trung ương Thánh quốc đi. Tốt lắm, vậy chúng ta đi đây. Tô Tiên Mị vui vẻ mà hỏi, về trước một chuyến Đông Châu, tại đi một chuyến Nam Châu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm Bạch ở trong kiếm minh kiên nhẫn 5 ngày. Sau 5 ngày Tô Tiểu Thiên lần nữa đến đây. Đã nói đã vì Lâm Bạch sắp xếp xong xuôi. 2 ngày sau đó, Đồng An Phủ, Ôn Gia cùng Mạc Vấn Thần sẽ đi Vân Giao Thủy chúc Bạch Hiểu yến hội. Tại hạ có thể nghe được sự tình liền nhiều như vậy. 2 ngày về sau, Đồng An Phủ, Vân Giao Thủy chúc, Ôn Gia sẽ đi chỗ nào? Đến mức Dạ Đế đại nhân có thể không thể tiến vào Vân Giao Thủy Trúc. Vậy phải xem Dạ Đế đại nhân bản sự rồi. Tô Tiểu Thiên đem tin tức từ đầu chí cuối cáo chi Lâm Bạch. Đồng thời có nói. Bạch Hiểu chính là thái phó Bạch Dạ con trai độc nhất. Tại thần đô bên trong được xưng là thái tử lâu người. Liền xem như La Võng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hy vọng Dạ Đế đại nhân cẩn thận. Mạc Vấn Thần cùng Ôn Già làm sao sẽ đi tham gia Bạch Hiểu yến hội đâu? Lâm Bạch có chút hiếu kỳ đối Tô Tiểu Thiên hỏi. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói. Dạ Đế đại nhân, đây là bên dưới một vấn đề. Cần mặt khác thanh toán tiền thuê. Lâm Bạch gật đầu, biểu thị đáp ứng. Tô Tiểu Thiên liền cười nói. Bạch Hiểu mặc dù là một cái công tử bột, nhưng hắn đặc biệt thích xem võ giả luận võ luận bàn. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mời rất nhiều thần đô bên trong thanh danh lên cao cường giả. Đi Vân Giao Thủy Trúc tham gia luận võ. Mà lần này, Bạch Hiểu biết rõ Vinh Thân Vương mang theo rất nhiều cao thủ đến thần đô. Mà lại trong đó không thiếu thanh niên tài tuấn. Liền đi mời. Vinh Thân Vương mặc dù không xem ở Bạch Hiểu trên mặt mũi, nhưng cũng phải cho thái phó Bạch Dạ mặt mũi. Liền đáp ứng. Cho nên Mạc Vấn Thần mới có thể mang theo Ôn Gia tiến đến. Thì ra là thế. Đa tạ cáo chi. Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, gọi tới Bạch Hạc, thanh toán cho Tô Tiểu Thiên dùng hết. Chờ Tô Tiểu Thiên sau khi rời đi, Tô Tiên Mị mới hỏi. Vậy chúng ta muốn đi Vân Giao Thủy Trúc sao? Tự nhiên muốn đi. Đông Giao Hoang Lâm sau đó, Vinh Thân Vương không biết đang có ý đồ gì. Tựa hồ cũng không quá muốn thả Mạc Vấn Thần cùng Ôn Già đi ra. Cái này có thể là vì số không nhiều một cơ hội rồi. Lâm Bạch cười nhẹ đến. Vậy ngươi dùng thân phận gì đi? Kiếm Minh Dạ Đế. Tô Tiên Mị tò mò hỏi. Tự nhiên không phải. Tại loại trường hợp này, so với Kiếm Minh Dạ Đế thân phận, vẫn là Long Đình đệ tử thân phận của Lâm Bạch càng thêm dùng tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cũng đúng. Dù sao ngươi thế nhưng là đoạt được qua Long Đài đệ nhất người. Tại thần đô bên trong cũng coi là danh tiếng vang xa. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Sau đó, Lâm Bạch liền phái người đi thái phó trong phủ đưa lên bái thiếp. Nói hy vọng có thể tham gia Vân Giao Thủy Trúc yến hội. Bạch Hiểu nghe nói sau đó, lại tích nhật Long Đài đệ nhất Lâm Bạch tham gia. Hắn tự nhiên trong lòng đặc biệt cao hứng. Không có chút gì do dự, liền lập tức phái người đáp ứng, đồng thời còn nói sẽ đích thân phái người đi đón Lâm Bạch qua đây. Lâm Bạch mang theo Tô Tiên Mị trở lại Long Đình, tại 2 ngày về sau, quả nhiên, thái phó phủ người liền tới đến Long Đình, mời Lâm Bạch tiến đến Vân Giao Thủy Trúc. Lâm Bạch cũng không có chối từ, trực tiếp leo lên thái phó phủ chuẩn bị xong xe ngựa, đi vào Vân Giao Thủy Trúc. Lâm Bạch huynh, đại giá quang lâm, thật là làm cho tại hạ hỉ bất thắng hỉ a. Đi vào Vân Giao Thủy Trúc thời điểm, Bạch Hiểu cùng mấy vị thanh niên công tử cùng một chỗ vây quanh. Vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói ra, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị nhảy xuống xe ngựa. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Hiểu công tử, cửu ngưỡng đại danh, chưa từng thấy một lần. Có thể hôm nay gặp mặt, công tử thật sự là rồng phượng trong loài người a. Bạch Hiểu cười ha ha một tiếng. Lâm Bạch huynh nói đùa. Nếu không phải gia phụ tại thần đô bên trong có chút địa vị, chỉ sợ tại hạ chút bản lãnh này có thể nhập không được ngươi Long Đài đệ nhất cường giả mắt a. Hôm đó ta theo cha tự thân đi Long Phượng các quan chiến, Lâm Bạch huynh tại trên Long Đài áp chế tận cường giả phong mang phong thái, đến nay còn hiện lên ở não hài. Trở lại trong phủ, ta tức thì bị gia phụ hung hăng răn dạy một phen. Nói cái gì ta nếu là có Lâm Bạch một nửa bản sự, hắn cũng có thể làm mộng đều cười tỉnh. Nguyên bản Lâm Bạch huynh đoạt được Long Đài thứ nhất, ta vốn hẳn nên đi Long Đình tự mình chúc mừng. Nhưng cũng tiếc khi đó Thái tử Điện hạ triệu kiến, ta thực sự đi không được. Xin mời Lâm Bạch huynh thứ lỗi. Lâm Bạch cười khẽ hai tiếng, nói vài câu không sao. Tùy theo, Bạch Hiểu liền dẫn dắt Lâm Bạch đi vào Vân Giao Thủy Trúc. Vân Giao Thủy Trúc chính là một mảnh tu kiến tại trên nước lầu các, một mảnh dài hẹp hành lang gấp khúc kết nối lấy các nơi lầu các. Trong hồ hoa sen phía trên nhóm lửa hương nến, noi theo sáng như ban ngày, đèn đuốc sáng trưng, mỹ lệ thị nữ tay cầm đèn lồng đi phía trước hàng. Chậm rãi đi, thoáng như bước vào một phương thế ngoại đào nguyên. Thật sự là không nghĩ tới tại thần đô cái này ồn ào địa phương, thế mà còn có bực này thế ngoại đào nguyên chi địa. Lâm Bạch đi ở trong Vân Giao Thủy Trúc, bị nơi đây kiến trúc cùng hoàn cảnh thật sâu hấp dẫn, liền khen không dứt miệng nói. Nghe thấy Lâm Bạch tán thưởng, Bạch Hiểu cũng là đặc biệt vui vẻ, khẽ cười nói, nếu là Lâm Bạch huynh ưa thích, ngày sau có thể qua đây thường ở. Dù sao nơi đây ta cũng là ngẫu nhiên mới đến một lần. Lâm Bạch khẽ cười nói, nơi đây tu kiến nhìn ra được cấu tứ sáng tạo, nhất định là Bạch Hiểu công tử tốn hao rất nhiều khí lực mới chế tạo thành. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Bạch Hiểu trong lúc nói cười, càng phát ra cảm giác mình cùng Lâm Bạch hợp ý, liền dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói, hôm nay ta mời mà đến rất nhiều thanh niên tài tuấn. Nếu là bọn họ biết rõ Long Đài đệ nhất cường giả Lâm Bạch cũng tới, đoán chừng bọn hắn đều sẽ cùng ta một dạng, cao hứng hỉ bất thắng hỉ a. Có thể mời đến Long Đài đệ nhất cường giả Lâm Bạch, cũng coi là Bạch Hiểu chính mình vì trên mặt mình thêm hết. Dù sao bây giờ Lâm Bạch tại thần đô bên trong, thế nhưng là có quán quân hầu tước vị, trừ phi là thánh đế triệu kiến, bằng không mà nói, giống Bạch Hiểu loại này võ giả, là căn bản không có cơ hội có thể mời được Lâm Bạch. Nghe qua Bạch Hiểu công tử thỉnh thoảng liền sẽ mời rất nhiều thanh niên tài tuấn qua đây luận bàn võ đạo, tại hạ cũng muốn đến kiến thức một chút. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tại hạ còn muốn đa tạ Bạch Hiểu công tử cho ta cơ hội này đâu. Ấy, Lâm Bạch huynh nói lời này ta liền không thích nghe. Ngươi là Long Đình Dương Điện đệ tử, lại là Long Đài đệ nhất cường giả, càng là thần đô bên trong quán quân hầu, chính là thanh niên đồng lứa bên trong người mạnh nhất một trong. Ngươi có thể tới tham gia ta cái này nho nhỏ võ đạo luận bàn, đó là ta Bạch Hiểu vinh hạnh. Bạch Hiểu cười lên ha hả, đi đi đi, ta càng phát ra cảm giác cùng Lâm Bạch huynh ăn ý rồi. Chúng ta đi trước uống hai chén. Bạch Hiểu lôi kéo Lâm Bạch, hướng Vân Giao Thủy Trúc chỗ sâu đi đến. Tô Tiên Mị đi theo Lâm Bạch phía sau, nhíu mày, nội tâm cười khổ không ngừng. Tiểu đệ thật đúng là sẽ làm người khác ưa thích a. Như thế mấy câu liền để Bạch Hiểu đùa bỡn xoay quanh. Lâm Bạch trong lòng cũng là cười thầm. Nếu là Bạch Hiểu biết rõ từng tại Bất Lương phủ người ám sát hắn bên trong, trong đó liền có Lâm Bạch an bài người, không biết Bạch Hiểu sẽ có cảm tưởng gì. Mà lại sau đó Lâm Bạch lại lợi dụng Bạch Hiểu làm đao, diệt trừ Ngự Tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa. Nếu là Bạch Hiểu biết những chuyện này, không biết hắn còn có thể hay không ngồi xuống cùng Lâm Bạch ôn hòa nhã nhặn uống chén rượu. Hết chương.